Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2201, chương 2203, hai phía sau cái chết. Đổng Vương Hậu ngắt lấy Lâm Như Dài nhỏ cái cổ, lui về phía sau mấy bước, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Lạnh giọng nói ra, Tần Dương, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Ta cũng không giống như Lâm Như cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Ngươi nếu không thả ta đi, ta liền giết nàng. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể đi âm phủ, tương đương sẽ ngươi giả diệp. Nữ nhân nha, chết thì chết, ta không quan tâm. Tần Dương không thèm để ý chút nào nói ra, hướng về Đổng Vương Hậu đi đến. Chứng kiến Tần Dương hoàn toàn không nhận uy hiếp, Đổng Vương Hậu cắn răng, ngón tay có hơi dùng sức, bén nhọn móng tay hầu như đâm tiến vào Lâm Như cái cổ bên trong. Tiên huyết tích tích hạ xuống, Tần Dương dừng bước lại, thấy cảnh này, Đổng Vương Hậu đáy lòng thoáng thở phào, lập tức cười lạnh nói, muốn cùng ta ngoạn chiến thuật tâm lý. Tần Dương, ngươi còn ngại non, bị bắt cóc Lâm Như cũng là yên lòng, thản nhiên nói, Tần Dương, ngươi chiếu nàng lời nói đi làm, bằng không ta và Già Diệp đều phải chết. Nhưng mà Tần Dương lại ngồi xổm người xuống, đem dây giày thắt chặt, sau đó tiếp tục hướng về Đổng Vương Hậu đi đến, khóe môi mang theo nhẹ trọn nụ cười, không có ý tứ. Dây giày mở, Đổng Vương Hậu cùng Lâm Như tức khắc mắt trợn tròn, gia hỏa này chẳng lẽ thật là không quan tâm nguyên Già Diệp. Chứng kiến Tần Dương cùng nàng cự ly càng ngày càng gần, vội vàng lợi quát, Tần Dương, ngươi thật sự cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi sao? Ta liền không tin ngươi sẽ không quan tâm đến chính mình nữ nhân tính mạng. Hắn sẽ thỏa hiệp, hắn sẽ thỏa hiệp. Lâm Như trong lòng bàn tay bên trong bóp ra giọt mồ hôi nhỏ, âm thầm suy nghĩ, nàng tin tưởng vững chắc Tần Dương đang cố ý diễn kịch, ý đồ cứu xuống nàng. Như vậy một cái tình trùng, làm sao có khả năng sẽ không cứu nguyên Già Diệp? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. To hơn một tí. Tần Dương móc móc lỗ tai, tiếp tục hướng Đổng Vương Hậu đi đến. Hỗn đàn, vô tình vô nghĩa hỗn đàn. Đổng Vương Hậu phổi đều muốn tức điên, trong mắt hung quang lóe lên, trong tay thêm ra một cây đao lưỡi đao, hung hăng đâm vào Lâm Như trái tim. Phốp, đau nhập trái tim, tiên huyết tuôn ra. Tần Dương, ngươi đây là ngươi bức ta? Ngươi cho rằng ta thật không dám giết nàng sao? Cho dù là hôm nay ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi nữ nhân chôn cùng. Đổng Vương Hậu có chút không kìm chế được nỗi lòng, toàn thân run rẩy, mạo xưng huyết nhãn con ngươi như dã thú trừng mắt Tần Dương, ý đồ chứng kiến đối phương hối hận biểu lộ. Lâm Như trợn đại mỹ mắt, giống như không thể tin được chính mình sẽ có khi chết thời gian. Cảm thụ được sinh mệnh chậm rãi trôi qua, nàng tâm rốt cục bối rối lên, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Tần Dương. Đối mặt Đổng Vương Hậu nộ nói, Tần Dương nhưng như cũ mặt không biểu tình, ngược lại làm ra một cái bất đắc dĩ bày dùng tay làm. Lâm Vương Hậu cũng không phải ta nữ nhân, ngươi thích có giết hay không? Ngươi theo ta giả trang cái gì hồ đồ? Ta giết nàng, nguyên Già Diệp cũng phải chết. Đổng Vương Hậu nghiêm nghị nói, nguyên Già Diệp tại sao phải chết? Nàng xem ra không có chuyện gì à? Tần Dương cười mỉm chỉ vào cách đó không xa như cọc gỗ đứng đấy. Nguyên Già Diệp, đối phương vẫn như cũ đôi mắt ngốc trệ, thuộc về bị khống chế trạng thái, nhưng đồng thời chưa từng xuất hiện sinh mệnh yếu bớt triệu chứng. Cái này khiến Lâm Như cùng Đổng Vương Hậu mộng bức, làm sao có khả năng? Nguyên Già Diệp vì cái gì không có chuyện gì? Nàng không phải bên trong huyết mạch cộng sinh chi thuật sao? Chẳng lẽ giải khai? Nhưng cái này không có khả năng a. Loại bí thuật này hầu như khó giải. Giờ phút này các nàng cũng rốt cục rõ ràng, vì cái gì Tần Dương không có sợ hãi, Nguyên lai gia hỏa này sớm liền giải khai khai nguyên già diệp trên thân huyết mạch cộng sinh chi thuật, cho nên Lâm Vương Hậu có chết hay không, đối với hắn mà nói thật không sao cả. Buồn cười Đổng Vương Hậu còn uy hiếp nửa ngày. Tiểu súc sinh, dám trêu chọc ta. Đổng Vương Hậu một trường đem Lâm Như chụp về phía Tần Dương. Sau đó quay người hướng về cấm địa cửa ra vào lao đi. Tốc cực nhanh, hóa thành một tia điện bay tán loạn. Chứng đạo, Tần Dương hai ngón cách không ấn một cái. Quanh không trung thiên địa đột nhiên an tĩnh lại. Sắp lướt tới cửa Đổng Vương Hậu cảm nhận được nguy cơ tiến đến. Liều mạng muốn trốn chạy khỏi nơi này. Nhưng đáng tiếc tại uy áp mạnh mẽ bên dưới không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Phun ra một thanh tiên huyết, thẳng tắp rơi ở trên mặt đất. Tần Dương tiếp được Lâm Như, nhìn xem trong mắt đối phương dần dần tan rã hào quang. Thở dài, để dưới đất, sau đó hướng đi Đổng Vương Hậu. Có di ngôn gì sao? Tần Dương ngồi xổm người xuống, xuất ra khăn tay nhẹ nhàng lau lau Đổng Vương Hậu trên mặt vết máu. Nhàn nhạt hỏi, Đổng Vương Hậu muốn giãy giụa đứng dậy. Lại cảm giác thân thể bị một cỗ lực lượng thần bí một mực cầm cố lại. Vẻ tuyệt vọng xẹt qua đôi mắt. Tự diễu nói, đây coi là báo ứng sao? Đây coi là di ngôn sao? Tần Dương hỏi lại, Đổng Vương Hậu thương bạch mỹ lệ gương mặt nhiều vẻ cười thảm. Ánh mắt tràn đầy không cam chịu. Đáng tiếc vận mệnh lựa chọn ngươi. Ta vốn hẳn là thành công. Tần Dương, có thể chết ngươi trong tay, có lẽ cũng coi là ta vinh hạnh. Ngươi như vậy coi trọng ta, ta có chút không nỡ giết ngươi. Tần Dương ngón tay vuốt ve nữ nhân lời nói gương mặt non nớt. Ngữ khí cũng không biết là nói đùa hay vẫn là nghiêm túc. Vậy cũng không nên giết ta. Đổng Vương Hậu nhìn xem hắn, thản nhiên nói, liền như ngươi phía trước nói, ngươi nhiều một cái nữ nhân không nhiều lắm. Thiếu một cái cũng không ít, dứt khoát liền thêm ta một cái đi. Cùng lắm, ngươi đem ký ức của ta cho tẩy. Ta dáng người, ta tướng mạo, thắng qua bên cạnh ngươi đại đa số nữ nhân. Điểm ấy ta đồng ý. Tần Dương gật gật đầu, ánh mắt dò xét nữ nhân linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Nhưng lại thở dài, chính là ta muốn cho gà mà nhiều phóng điểm giả. Ngươi nói làm sao đây? Đổng Vương Hậu khẽ giật mình, trước mắt một đạo bạch mang chậm rãi phóng đại, phốp, nàng yết hầu bị Chu Tiên kiếm đâm xuyên. Đổng Vương Hậu thân thể run rẩy mấy lần, trong mắt hào quang chậm rãi ảm đạm xuống, một giọt trong suốt nước mắt châu nhi theo khóe mắt chậm rãi nhỏ xuống. Trong thoáng chốc, trong óc nàng hiện ra huyền đế thân ảnh. Nếu như lúc trước ngươi trong lòng có thể để lại cho ta một điểm vị trí, có lẽ ta cũng sẽ không trở thành như bây giờ. Thích một cá nhân, thật rất khó sao? Đổng Vương Hậu khóe môi hiển hiện vẻ khổ sở, sinh cơ dần dần biến mất. Đổng Vương Hậu chết đi. Tần Dương rút ra Chu Tiên kiếm, lại đi đến Lâm Như trước mặt. Giờ phút này Lâm Như chỗ ngực vẫn như cũ cắm cây đao kia lưỡi đao. Tiên huyết không thôi, ngươi còn có thể cứu, muốn cho ta cứu ngươi sao? Tần Dương hỏi, Lâm Như gạt ra một ít nụ cười, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Nguyên Già Diệp. Nhẹ giọng nói ra, ngươi hỏi nàng, nàng có nguyện ý không cứu ta? Tần Dương quay đầu nhìn lại chứng kiến Nguyên Già Diệp không biết lúc nào khôi phục thần trí. Trên mặt nàng bày trí nước mắt. Kinh ngạc nhìn qua Lâm Vương Hậu, ánh mắt phức tạp, nghe được Lâm Như lời nói, nàng chậm rãi đi tới, từ Tần Dương trong tay tiếp nhận Chu Tiên kiếm, chống đỡ tại Lâm Như chỗ cổ, ảm đạm khẽ nói, mẫu hậu, những năm này dưỡng dục tri ân, Già Diệp cũng đã trả hết nợ. Chứng kiến Nguyên Già Diệp lựa chọn, Lâm Như ngược lại cười rộ lên, tựa hồ là có chỗ giải thoát. Ánh mắt ôn hòa, kỳ thực, ta ban đầu thật đem ngươi xem như con gái ruột. Ta biết, Nguyên Già Diệp không ngừng rơi lệ. Nhưng mà, ta như cũ muốn vì ta mẹ đẻ báo thù. Đây là ngươi phải làm. Ta thiếu ngươi mẫu thân quá nhiều. Nếu có kiếp sau, ta nguyện ý vì nàng làm trâu làm ngựa, hoàn lại ta thiếu bên dưới nợ nần. Lâm Như lẩm bẩm nói. Già Diệp, ngươi như nhìn thấy ngươi phụ hoàng. Thay ta hỏi một câu. Cái kia phiến rừng hoa đào, hắn còn có hay không đi qua? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nguyên Già Diệp gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Lâm Như chậm rãi nhắm đôi mắt lại, thở dài nói, nhân sinh nếu như có thể làm lại thì tốt biết mấy. Bạch kiếm mang xẹt qua, đầu nàng bị chảm hạ xuống. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.